Một giây thành thiên vương. Chương 13 Tiểu Diệp Tử ngoan nào. Góc truyện audio.com. Làm nhiệm vụ giao hồi linh đan cần tổ đội đủ 5 người mới nhân đôi kinh nghiệm, tuy nhiên loại này ăn vào một tổ 100 cái cũng đều là tiền, nên Lạc Thần cũng không có thói quen mỗi ngày đi giao hồi linh đan, hiện tại mở túi ra nhìn một chút vừa lúc thấy mình tích góp cũng được 2-3 tổ liền đồng ý yêu cầu của cậu luyện thay trực tiếp đi cùng đại tương du đến mép thảo nguyên ở Yến Khâu. Tiếng mã đầu cầm văng vẳng vang lên trên thảo nguyên, chậm rãi thưởng thức cũng cực kỳ ý vị. Hai ợc dương quang đường cùng kẹo que của Lạc Thần một trước một sau chạy đến cạnh chỗ NPC giao linh đan là Tắt Thiên Sư, xa xa liền thấy hai ợc cực kỳ quen thuộc đang ngồi cạnh NPC Thiên Sư. Non-player character, nhân vật không phải người chơi trong game, đây là nhân vật hệ thống, có NPC giao kỳ ngộ, nhiệm vụ, kỹ năng, quái vật. Cũng có những NPC bình thường. Hai vị tiểu thần mang Re Twin, Tiểu Diệp Từ ngoan nào và Tô Nhị cậu mới nhỉ? Tô Nhị là biệt danh thằng bạn anh TT sau này sẽ xuất hiện, Nhị là Nhị Bức là ngu ngốc mình đã chú giải trước đó rồi. Tiểu Diệp Từ ngoan ngoãn mình đổi lại là Tiểu Diệp Từ ngoan nào, vì hôm qua mình quên mất ngữ điệu của TT nên có nhầm. Lúc nãy đánh phụ bản xong hai vị tiểu thần này cũng không thoát đội, Lạc Thần nghĩ nghĩ cũng nhanh nhẹn chào hỏi. Đội ngũ, chủ Dương Quang Đường, ha ha, hai vị cũng đi giao hồi linh đan ha. Tiểu Diệp Từ ngoan nào không nhúc nhích cưỡi một con thỏ trắng, cũng không nói chuyện, ngược lại là Tô Nhị cậu mới nhị mở miệng nói chuyện. Đội ngũ, Tô Nhị cậu mới nhị ạc, đội ngũ, chủ Dương Quang Đường, đội ngũ, Tô Nhị cậu mới nhị cái kia, thật ra cũng là tôi đang chơi, đây là ớ con của ông chủ. Nụ cười của Lạc Thần cứng ngắc trên khuôn mặt, trong mắt nhìn trên dưới trái phải hai vị tiểu thần không có tiếng tăm gì mấy đang ngồi xổm cạnh thiên sư, nhất thời không biết phải nói gì. Ngược lại thì bạn luyện thay kia cười ha hà mà bảo ông chủ cũng nhắc phải luyện hai cái clone này, tránh đừng liên lụy cả tổ đội. Một người chơi cái ức châu bò như đại tương du đã có giá lắm rồi, thêm hai cái ức giá trị xa xỉ trước mắt này nữa, nếu mang lên tàng bảo các mà treo thì mỗi cha có độ luyện hóa hoàn mỹ đến mức đó ít nhất phải tầm vạn nguyên. Mà cái tên đại tương du đó một mình liền có ba cái tuyệt đối châu bò hơn cái vị đứng hạng nhất trên bảng trang bị hiện giờ. Cầy nhiều ức vậy làm chi chứ? Lạc Thần vừa khiếp sợ vừa thấy xa xỉ cực kỳ, liền lập tức gõ chữ vào kênh hỏi cậu luyện thay. Từ chương này trở đi gọi thống nhất bạn ấy là cậu luyện thay. Cậu trợ lý nhé, mình dỗi dắm cái xưng hô này quá TVT. Cậu luyện thay nhà đại tương du ngược lại thấy mà không thể trách nghiêm túc đáp lời Lạc Thần. Đội ngũ, Tô Nhị cậu mới nhị, đi phụ bản đó. Đội ngũ, chủ Dương Quang Đường, đi phụ bản. Đội ngũ, Tô Nhị cậu mới nhị, ông chủ bảo là, tự thân vận động cơm no áo ấm. Mà, tự thân vận động cơm no áo ấm tuy cũng là một đạo lý, nhưng nếu cầy hai cái ớt khủng mang Red Twin chọt mù mắt người ta chỉ để cầy phụ bản thực sự không phải đại tài tiểu dụng sao? Liền như ớt kẹo que của cậu mà nói, lúc đầu Lạc Thần mua nó về cũng chỉ để đi phụ bản kiếm nguyên liệu, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ lấy một cái ớt bạo lực sắc bén như ớt Vân Lộc Dương Quang Đường so ngang với cái ớt băng tâm dởm kia để mà đem đi đánh phụ bản cả. Tài giỏi mà chỉ làm việc nhỏ, bạn nhỏ đang than thở bọn nhà giàu phung phí của trời đó mà. Góc truyện audio.com. Hơn nữa còn đặt hai cái tên cực kỳ kỳ quặc, Lạc Thần giờ mới có thể hiểu được tại sao hai nhân vật tiểu thần cấp này lại im lìm trong game đến vậy, đơn giản vì chủ hai cái ức này cũng chỉ xem chúng như clone mà thôi. Huống chi một người luyện thay dám mở lúc ba ức gọi người lạ đi đánh phụ bản, nếu tin này mà lọt ra ngoài rất có thể sẽ bị vác lên diễn đàn làm ầm một trận. Đã thế còn tốn công Lạc Thần cậu áy náy cả buổi vì mình mở hai ức, nếu mà đem đi so với cái cậu đại luyện này của đại tương du thì việc cậu làm quả thật cũng chả nhằm nhò được chứ. Nhưng cố tình nếu muốn bới lộ chuyện người ta bật ba ức thì lại thấy Tô Nhị cậu mới nhị kéo thù hận rất tốt, Tiểu Diệp Từ ngoan nào trị liệu còn cao hơn kẹo que, công kích của đại tương du gần như bạo lực hơn cả Dương Quang Đường, nếu không phải cậu luyện thay nói ra đúng thật là không ai nghi ngờ được chuyện ba ức đều do một người chỉ huy cả. Lạc Thần cảm thấy thế giới quan của mình thoáng cái lại điên đảo, nhưng cậu vẫn không cam mà hỏi. Đội ngũ, chủ Dương Quang Đường, thật sự chỉ đi phụ bản thôi sao? Đội ngũ, Tô Nhị cậu mới nhị 2.2 chấm ạc cũng còn mục đích khác. Đội ngũ, chủ Dương Quang Đường, mục đích gì? Đội ngũ, Tô Nhị cậu mới nhị, tôi thấy trên diễn đàn nói bổn mạch của băng tâm và thiên cơ trận đều là vũ khí tốt để chuẩn bị giết người cướp của, cho nên lúc ơ của ông chủ đi đánh nhau tôi thường sẽ bắt cho anh ấy một cái bổn mạch thời khắc quan trọng liền mở một trận cho anh ấy. Bắp thuộc tính của băng tâm. Nói xong, Tô Nhị cậu mới nhị bất động, Tiểu Diệp Từ ngoan nào đã vác vũ khí cực đắt tiền Thiên Âm Vô Tượng ra cầm trong tay, soàn soạt hai cái tăng trạng thái cho đại tương du, sau còn hỏi Lạc Thần một câu. Có cần tôi tăng trạng thái giúp không? Lạc Thần trợn mắt há mồm nhìn, nhất thời quên đáp lại. Cậu Luyện thay thấy người ta không để ý, trực tiếp mở ớt đại tương Du ra cưỡi con gấu cực kỳ khí phách kia nhảy nhót chạy đi. Một phút đồng hồ sau, khu vực, hoa nở thơm hương mực, MLGB, QNMLGB mày đó tôi đến để đả tương Du. MGLB, DM mày đồ tó, mình tra ra khá nhiều nhưng đa phần đều là nghĩa này, vui là có cả tên một thương hiệu Make Life Get Better. MLGB, ở đây nữa, là cái câu mua đồng hồ mình đã đề cập qua, nay nói rõ nghĩa của nó là FCK Your Mother Smelly Can, cho mọi người tự dịch nhé. Mà cậu Luyện thay nhà đại tương Du cũng đã cầm kiếm chạy về, nhìn Dương Quang Đường đang ngồi ngơ ngác chỗ thiên sư liền tốt bụng hỏi một câu. Đội ngũ, tôi đến để đả tương Du, à cậu còn đó không? Nhiệm vụ đồng môn cậu làm chưa, nếu chưa thì ta làm chung đi. Vì thế, không có vì thế, Lạc Thần đã không biết phải dùng từ gì để hình dung cảm giác chơi game của hôm nay nữa. Tuy hôm nay là thứ năm cũng không có môn học nào, nhưng Lạc Thần có cảm giác cậu đã bị người ta nhấn chìm vào biển nhiệm vụ, nếu không cày kinh nghiệm thì là cày danh vọng. Bắt đầu từ nhiệm vụ đồng môn trở đi, cậu liền cùng cậu Luyện thay của đại tương Du chạy nhiệm vụ khai hoang, làm hế nhiệm vụ khai hoang liền làm nhiệm vụ rượu và thơ một loạt làm hết 3 nhiệm vụ, mỗi khi làm xong một nhiệm vụ cậu Luyện thay lại chạy đi. Chào hỏi, hoa nở thơm hương mực một lần, cuối cùng đến khi làm nhiệm vụ mật thám còn không quên chạy đi giết hoa nở thơm hương mực cũng truyền tống đến đó làm nhiệm vụ một lần. Gocchuyenaudio.com, lúc đó nơi mật thám còn ở bản đồ U Châu, mà cả cái U Châu cũng chỉ có một cục đá thần là Nguyệt Ảnh Loan, cậu Luyện thay nhà đại tương Du vừa chặn giết hoa nở thơm hương mực ở địa điểm nhiệm vụ Thệ Thủy Chi Tân xong, rốt cục nghênh đón một bầy người ở Lưu Nguyệt Hiên chạy đến báo thù cho hoa nở thơm hương mực. Tuy rằng trong đội ngũ chỉ có 2 mống là cậu ta và Dương Quang Đường, nhưng cậu Luyện thay àm việc không tồi đi đằng nào, lúc cần thêm máu liền thêm máu, lúc cần tạo trận liền tạo trận, ớt đại tương Du giết vào giết ra cả đám người, phải nói là uy vũ khí phách đánh đâu thắng đo không gì cản nổi. Hiệu ứng ánh sáng từ kỹ năng dường như nhuộm màu hết khu vịnh yên bình, trông có vẻ cực kỳ náo nhiệt giữa khu U Châu vốn thường lạnh lẽo yên ắng này. Cuối cùng sau khi sống mái cùng đối phương tại Thệ Thủy Chi Tân xong, cậu Đại Luyện cuối cùng cũng hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ ông chủ giao cho, gọi điện báo cáo cho Thẩm Tuất. Lúc này Thẩm Thiên Vương Thẩm Tuất đang nằm trong xe thả lỏng người, vừa nghe xong lời của cậu trợ lý, đôi mắt vốn có chút mỏi mệt dã rời hơi nâng lên, không tình nguyện nói một câu. Chợt tiếc là tôi không có mặt, Thẩm Đại Thiên Vương Thẩm Tuất nói như thế. Đương nhiên, phiền nhọc cả ngày trời, việc ngồi ký tên nghìn năm một kiểu làm sao có thể vui vẻ như lúc chơi trò chơi cho được chuyển qua bên kia đầu dây nơi Thẩm Tuất đang ngồi, Tiểu Minh Tinh cũng không dám phản bác lại lời Thẩm Thiên Vương, chỉ đứng một bên ngoan ngoãn nghe. Đúng rồi, nhóc nhân yêu kia thì sao? Thẩm Thiên Vương Thẩm Tuất đang trăm công nghìn việc cũng không quên chuyện trong trò chơi, tự hỏi thăm tình huống bạn nhỏ Vân Lộc chủ động làm thân với anh. Để, đến lượt trợ lý không hiểu, cái người có chữ đường phía sau ấy. Thấy trợ lý nhất thời không phản ứng kịp, Thẩm Đại Thiên Vương điểm danh nhắc nhở. Tiểu trợ lý mê mang, cậu nhớ rõ hôm nay có một cô bé rất sáng sủa luôn cùng mình làm nhiệm vụ, nhưng không ngờ được vì em gái gợi cảm sáng sủa kia lại là nhóc nhân yêu. Nhưng nếu Thẩm Thiên Vương đã hỏi rồi thì cậu trợ lý cũng thành thật trả lời. Hôm nay cậu ấy đi làm nhiệm vụ mật thám với tôi, lúc quần ẩu hình như chết mấy lần đó. Cái trận ở Thệ Thủy Chi Tân đánh rất náo nhiệt, Dương Quang Đường với kẹo que trong đội cũng tham dự cực nhiệt tình. Chỉ là Dương Quang Đường chọn môn phái máu giới nhất trong cả đất hoang, chỉ cần bị người ta nhằm vào thì cây máu liền tuột không ngừng, kẹo que thì khỏi nói, yếu nhất trong 4 ức, đương nhiên là phải chết mấy lần. Huống chi lúc đó cậu trợ lý vì lời dặn dò của ông chủ, sớm đã giết đến đỏ mắt rồi, làm gì còn để ý đến người xung quanh. Cách gọi khác của trò này, trợ lý nói cũng đúng, bên Thẩm Tuất im lặng một lúc. Sau đó ông chủ lớn mới sờ sờ căm, một lát sau liền chỉ thị. Vậy à, Thẩm Tuất nói. Vậy lần sau nếu còn như thế cậu để ý đến người ta một chút, thêm máu cho người ta. Vâng, trợ lý liên tục đáp, đầu gục như gà mổ thóc. Lệnh của ông chủ ban ra nhanh, thực hành cũng rất nhanh. Bởi vì vụ ầm ĩ trong trò chơi đại tương Du gây hôm qua mà nội bộ Lưu Nguyệt Hiên cũng rối loạn đến phiên Giang Đào Hải. Hoa nở thơm hương mực cũng coi là một nhân vật cực kỳ quan trọng ở Lưu Nguyệt Hiên, mà mâu thuẫn giữa cô ta với đại tương Du cũng nháy mắt thăng lên thành mâu thuẫn giữa hai thế lực. Gocchuyenaudio.com. Đêm đó người trong thế lực liền đem chuyện tôi đến để đả tương Du khiêu khích Lưu Nguyệt Hiên ra bàn bạc, cuối cùng quyết định phái ra hai đội người tinh anh trong thế lực đến hộ tống cho hoa nở thơm hương mực, hai đội tinh anh khác phụ trách địa điểm làm nhiệm vụ của đối phương để tùy lúc triển khai kế hoạch báo thù. Đương nhiên, bên Lưu Nguyệt Hiên chắc chắn sẽ đứng ra muốn giải quyết chuyện Đại Tương Du, mà người ở thế lực Đại Hoàng Phong cũng nghe được hành động vĩ đại của Đại Tương Du ở Thệ Thủy Chi Tân, giờ mới đến thời gian mở nhiệm vụ mật thám thì Tiểu Long Nhân đã mau chân chạy vào đội của Đại Tương Du góp vui, muốn tranh mấy miếng thịt từ Dương Quang Đường và Đại Tương Du. Có Tiểu Long Nhân gia nhập, tình huống trong đội hai người năm ớt phải phân bố lại, Lạc Thần liền trực tiếp đem kẹo que vào khu an toàn để Tiểu Long Nhân gia nhập đội, bước vào chặng đường làm nhiệm vụ đầy quang vinh. Hai phe nhanh chóng động độ tại khách sạn Long Môn thuộc bản đồ U Châu, tình hình chiến đấu cũng hoành tráng vô cùng. Có bộ trang bị uy phong lẫm lẫm của Đại Tương Du ở chỗ này, dù cho phe địch có chiếm ưu thế về số lượng đi chăng nữa thì đội ngũ của Đại Tương Du cũng không phải ăn chay, đánh đấm mấy lần tuy hai bên đều tổn thương nhưng ưu thế tổng thể vẫn thuộc về phía Đại Tương Du. Có mặt Đại Tương Du khiến cho chiến trận trở nên uy vũ khí phách, nhưng Tiểu Long Nhân nhanh chóng tìm ra chỗ không thích hợp. Hai bên đánh thì đương nhiên phải có người hy sinh, nhưng tại sao đứa hy sinh trong đội Đại Tương Du lúc nào cũng là cậu ta thế? Tiểu Long Nhân cảm thấy kỳ quái, tuy môn phái của cậu là Linh Vũ Sơn Trang, là một chức nghiệp da giòn, nhưng dù gì cũng có giáp cứng, cậu luyện ức cũng theo hướng phòng nhiều công ít mà, nói sao cũng phải chịu đòn giỏi hơn Dương Quang Đường mới đúng. Nhưng cậu nhìn Dương Quang Đường ném hết đợt thiên phạt này đến đợt thiên phạt khác, nhận hết đợt phong thất này đến đợt phong thất khác, một tí cũng chưa ngừng, tại sao trong đội người bị giết bao giờ cũng là Tiểu Long Nhân cậu ta chứ? Tiểu Long Nhân dù sao cũng là người có kinh nghiệm chiến đấu dày, nghĩ thầm trước tình huống này nếu cứ cố xông lên trước sẽ không hay, nhanh chóng điều chỉnh chiến lược lùi ra sau đội ngũ, thi thoảng nhảy ra ném lãnh tiễn rồi lại thụt vào. Mà nhờ quan sát bình tĩnh thế mới khiến Tiểu Long Nhân phát hiện vấn đề ở đây. Thiên phạt, phong thất, lãnh tiễn đều là chiêu thức võ công. Đội ngũ đúng là có vũ em không sai, nhưng mợ nớ sao cái cô vũ em tên là Tiểu Diệp Tử ngoan nào tại sao chỉ tập trung mỗi Dương Quang Đường vậy? Mấy kỹ năng như thêm máu nhiều, thêm máu ít, hóa giải trạng thái xấu đều chỉ ném lên người Dương Quang Đường, bảo sao cái thằng Dương Quang Đường này không chống trụ đến tận bây giờ cho được. Tác giả có lời muốn nói, nếu không có giới thiệu môn phái rất khó nhận ra ha, nên gia tử sẽ gửi một chút giới thiệu cho mọi người biết nhé. Dịch kiếm thính vũ, các kiếm khách có thể đánh xa lẫn gần, còn có thể hồi lang. MP, đánh hộ bản sẽ là tăng, né tránh, hệ pháp thuật. Băng tâm đường, vũ em, chức nghiệp phụ trợ lúc đánh nhau. Thiên cơ chiến sĩ, tăng vật lý trong phụ bản, tăng quan trọng. Chủ T, Vân Lộc tiên cư, pháp sư, DPS bạo lực quần công mạnh. Linh Vũ Sơn Trang, cung thủ, có thể gài bẫy, đánh đơn mạnh coi như mũi giáo khi PK dã ngoại. Góc truyện audio.com Hoàng Hỏa Giáo, cuồng chiến sĩ, bạo kích cao, có khả năng miểu sát phái da giòn, da dày công cao cực đáng sợ. Thái Hư, đạo sĩ, có thể hút MP đối thủ, có thể triệu hồi bảo bảo, đại loại triệu hoán sư. Vương Võng Lượng, yêu quái tích khách, bạo kích cực cao, thiên địch của dịch kiếm, ba đao một mảng, thù, editor note, cố bổn, nhuận mạch, là hai bắp bổn mạch hay gặp của băng tâm đường. Mã đầu cầm, đàn đầu ngựa, là một loại đàn nhạc dây của dân tộc Mông Cổ, trên đỉnh đàn có khắc một cái đầu ngựa nên gọi là mã đầu cầm. Cách chương.